Kình Thiên Kiếm Đế, chương 312, Đại Ma Truyền Thuyết, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tùy tùng Tô Thiên Mị cùng đi đến thiên đảo chi thành bên trên nhất trong thành trì lớn, trở lại tàng bảo lâu trụ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch bị Tô Thiên Mị nắm lấy, trở lại trong khuê phòng. Nhất thời dẫn tới khắp nơi oanh động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít nhìn lấy Lâm Bạch cùng Tô Thiên Mị thân mật như vậy dáng dấp đều là vẻ mặt hóa đá đồng dạng. Trở lại Tô Thiên Mị trong phòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng, tràn đầy một cổ mùi thơm, nhường Lâm Bạch vừa nghe liền vui vẻ thoải mái. Ngồi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thiên Mị cùng Lâm Bạch đối lập mà ngồi. Tô Thiên Mị tỉ mỉ ngâm một bầu trà ngon, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là không biết a, ta mấy ngày nay bên tai đều sắp bị tên ngươi cho ầm ĩ nổ. Hầu như sở hữu từ đế đô cùng thần võ quốc qua đây võ giả, đều tại đàm luận ngươi, đàm luận một cái tên là Lâm Bạch võ giả tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút ngươi là làm sao tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng. Tô Thiên Mị không giàn nổi nhìn lấy Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thời may mắn mà thôi. Lâm Bạch rất nhỏ cười lắc đầu, người nhà chính là quá khiêm tốn, rõ ràng có thực lực tuyệt đối, vẫn còn muốn giả bộ ra rất yếu dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng, đó cũng không phải là may mắn a, nếu như là may mắn lời nói, vậy ngươi chỉ sợ là thiên tuyển chi nhân a, Tô Thiên Mị giận dữ nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem Lâm Bạch cái dạng này, chính là không muốn cho nàng nói, thảo nào Tô Thiên Mị hội giận dữ. Tô Thiên Mị rành mạch từng câu, thần võ quốc cuối năm vĩ tế chính là tụ hợp toàn bộ thần võ quốc bên trong cốt linh tại 20 tuổi phía dưới thiên tài luận võ, có thể tại Triều Dương cung bên trong bốc lên một cái đầu đi ra, ngày khác đều tất nhiên sẽ có thiên đại thành tựu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch tại Triều Dương cung bên trong, lực áp tướng môn thiên tài kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, như thế chiến tích có thể nói thần võ quốc gần trăm năm nay điều kiện tốt nhất chiến tích. Trừ 3 năm trước đây đoạn Thương Hải ở ngoài, không ai có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười cười, hỏi, Tô tỷ tỷ ngươi không phải một mực tại thần võ quốc bên trong sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến hải ngoại tới đâu? Tô Thiên Mị u oán nói rằng, ta cái kia giống như các ngươi những võ giả này a, là thân tự do, ta là tàng bảo lâu võ giả, một thân vận mệnh đều không ở trong tay, tàng bảo lâu nói nhường ta bên trên cái kia ta liền đi cái kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải sao, đoạn thời gian trước một cước lại cho ta đá đến hải ngoại tới. Tô Thiên Mị yếu ớt nói rằng, trên mặt tràn ngập bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đây, người tại thần võ quốc ngây người hào hào, làm sao đột nhiên nghĩ đến phải ra khỏi biển đâu. Tô Thiên Mị cười hỏi, gocchuyenaudio.com, nói lên chuyện này đến ta vừa lúc muốn xin ngươi hỏi thăm một sự tình. Lâm Bạch sắc mặt chính kinh nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thiên Mị nhoẻn miệng cười, có chút không đứng đắn nói đến. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không vô duyên vô cớ từ thần võ quốc nhìn dặm xa xôi đi tới hải ngoại. Nói đi, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thiên Mị cười hỏi, Tô tỷ tỷ, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi biết Linh Tuyền Hải ở địa phương nào? Lâm Bạch rất nghiêm túc hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thiên Mị nghe vậy, trong con ngươi có một tia kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức khẽ cười nói. Làm sao ngươi biết Linh Tuyền Hải sự tình, ngươi muốn tìm Linh Tuyền Hải làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, ta tu luyện một môn công pháp, vừa lúc yêu cầu Linh Tuyền Hải bên trong thủy thuộc tính linh khí, không phải sao, Triều Dương cung luận võ sau đó, ta liền ngựa không dừng vó đi tới hải ngoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian của ta không nhiều, nhất định muốn tại trong vòng một tháng trở về, bằng không lời nói ta liền muốn bỏ qua Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch. Dạng này a, ta thật là biết rõ một ít về Linh Tuyền Hải sự tình. Tô Thiên Mị vừa cười vừa nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật, cái kia Tô tỷ thì có thể hay không nói cho ta biết. Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói đến. Nếu như có thể từ Tô Thiên Mị nơi đây biết được một ít tin tức lời nói, vậy cũng miễn cho Lâm Bạch tại khổng lồ như vậy một cái Đông Hải bên trên, khắp nơi tìm lung tung, uổng phí hết thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thiên Mị trêu chọc cười nói.